Cửu tinh bá thể quyết, chương 383, đại bỉ bắt đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại vậy? Lòng Trần không khỏi trao mày. Là như vậy, nhiệm vụ nơi này là phải chờ sau khi công hội đại bỉ mới bắt đầu tuyên bố. Hiện giờ đưa ra nhiệm vụ và phần thưởng là để nhắc nhở các ngươi. Ở trong biệt viện, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn người khác, vậy thì phải trả giá bằng nỗ lực hơn gấp trăm lần. Công hội đại hội, cái tranh giành chính là quyền ưu tiên nhiệm vụ, căn cứ vào xếp hạng của công hội để phân phối nhiệm vụ. Nếu là công hội xếp đầu, bọn họ có quyền ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ có phần thưởng cao ở đây, tuy cũng có hạn chế, nhưng nước béo nhiều cũng là sự thật. Công hội đứng đầu, nhiệm vụ tích lũy một tháng có thể đạt tới phần thưởng mấy chục vạn tích phân. Xếp hạng 2, dùng cái này để loại suy nhé, giống như là một đĩa thịt bò, người đầu tiên tới sẽ chọn miếng to. Người thứ hai chỉ có thể chọn miếng nhỏ hơn, người thứ ba thì chỉ có thể lấy chút thịt vụn. Còn lại thì sẽ quy theo người tới sau mà chia. Đến cuối cùng, trên cơ bản ngay cả canh cũng chẳng còn, chỉ có thể liếm bát thôi. Nữ tử đó nhìn Long Trần thở dài, nói, bọn họ đều là đệ tử khóa trước. Bọn họ đã tự mình trải qua sự cạnh tranh tàn khốc đó, cho nên rất đồng tình với những học đệ vừa tới. Trong lòng vẫn còn ôm bao mộng mơ này. Cho nên bước đầu tiên rất quan trọng, vậy nên ở đại chiến công hội lần đầu tiên, nhất định phải giành được thành tích tốt, cái này là quan trọng nhất. Tuy nói công hội đại hội một tháng một lần, nhưng tháng đầu tiên mà không nắm chắc, bị kéo rộng chênh lệch, như vậy dần dà chênh lệch về sau sẽ càng lúc càng lớn, rất khó đuổi kịp. Nữ tử đó nhẹ giọng nhắc nhở, Long Trần gật đầu cảm kích, nói một tiếng cảm ơn với nữ tử này, sau đó chậm rãi quay về công hội. Sư tỷ đó nói không sai, lần đầu tiên vô cùng quan trọng, mọi người đều ở trên một vạch xuất phát, nếu bị người khác cướp trước một bước thì phiền lắm. Cướp trước một bước, có thể giành được nhiều tích phân hơn, mua được nhiều tài nguyên hơn, để thăng thực lực chỉnh thể lên cao hơn. Mà đợi tới lần đại hội sau, chênh lệch rõ ràng sẽ nhiều hơn, nếu đối phương vượt qua mình, chỉ sợ sau này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, vĩnh viễn không đuổi kịp. Có điều đáng tiếc. Không biết khi đại hội có tình hình gì, nếu không an bài chiến thuật trước thì sẽ có ưu thế rất lớn. Long Trần đang cúi đầu bước đi, bỗng nhiên phía trước có một đạo thân ảnh chạy nhanh tới, theo bản năng liền lách người né tránh. Nhưng đạo thân ảnh đó vẫn đụng vào người Long Trần, lực lượng của người này cực lớn, Long Trần bất ngờ không kịp đề phòng, thét lớn một tiếng bị hất bay. Long Trần bay ra ngoài mấy trượng mới đứng vững lại được, trong lòng không khỏi nổi giận. Người này tuyệt đối là cố ý, nhìn về phía trước, chỉ thấy một đại hán đầu chọc dáng người khôi ngô đang lạnh lùng nhìn mình. Người này cao hơn Long Trần cả một cái đầu, hai tay để trần, cơ nhục săn chắc, giống như những con rắn nhỏ đang bò trên tay. Cả người tỏa ra lực lượng bùng nổ, giống như một ngọn núi lửa, bên trong chất chứa năng lượng vô cùng vô tận. Trên cánh tay phủ kín hình xăm, vô cùng chói mắt, cả người đứng ở đó lại giống như tháp sắt. Phía sau đại hán đầu chọc có ba người, một người trong đó vẻ mặt lạnh lùng, khí tức cường đại, thản nhiên nhìn Long Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người khác thì Long Trần nhận ra, không ngờ là Lôi Thiên Thương và Tề Tín, hai người bọn họ đang vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Long Trần. Đây là quái vật trong quái vật mà các ngươi nói à? Đại hán đầu chọc nói với Lôi Thiên Thương. Lôi Thiên Thương đáp, không sai, ngươi đừng xem thường hắn. Tuy hắn chỉ là ngưng huyết hậu kỳ, nhưng chiến lực lại không hề kém hơn đệ tử ngoại môn dịch cân cảnh bình thường, thậm chí còn cao hơn. Đại hán đầu chọc lắc đầu, vừa đến ngưng huyết hậu kỳ, nhục thân cũng không tệ lắm, có điều tu vi rất rác rưởi, không ra gì, đi thôi. Đại hán đầu chọc đó lắc đầu, bước thẳng về phía Long Trần, giống như không phát hiện ra Long Trần, hoặc là Long Trần tránh ra, hoặc là sẽ bị đụng trúng. Tuy Long Trần cũng khiếp sợ trước sự cường đại của đại hán đầu chọc, có điều sự kiêu ngạo ở sâu trong linh hồn lại không cho phép hắn nhượng bộ. Biết rõ tên gia hỏa này cường đại hơn đám người Lôi Thiên Thương, nhưng hắn không thể chấp nhận bị vũ nhục như vậy. Thản nhiên nhìn đại hán đầu chọc, một tay chậm rãi vươn ra, đồng thời đan diễm trong cơ thể từ từ vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đại hán đầu chọc thấy Long Trần không ngờ không tránh ra, ngược lại làm ra tư thế muốn chiến đấu. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, cứ như vậy bước về phía Long Trần, đồng thời khí thế cả người bùng nổ. Khu vực cấm võ, ai dám cản rỡ. Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, đại hán đầu trọc sửng sốt, dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một nam tử áo trắng đang thản nhiên nhìn bọn họ. Đồng phục nam tử đó mặc là trang phục của chấp pháp giả, đồng thời khí tức cường đại trên người khiến người ta không dám nhìn thẳng. Long Trần cũng không khỏi sửng sốt, hắn nhận ra người này, chính là Vạn Sư Huynh. Đại hán đầu trọc nhìn Vạn Sư Huynh, trên mặt hiện lên một tia trào phúng, hiển nhiên là không để những tồn tại lót nồi của khóa trước này vào mắt, có điều lại không nói gì. Chỉ nói với Long Trần, tiểu tử, lần sau còn dám cản trước người ta, ta sẽ dùng quyền đầu của ta đập ngươi thành bánh thịt. Nói xong, đại hán đầu trọc đi qua bên cạnh Long Trần, ba người còn lại cũng đều rời đi theo. Nhìn phương hướng bọn họ đi, rõ ràng là Huyền Thiên Các, chắc là đi mua đồ. Mấy người kia đi rồi, Vạn Sư Huynh đi tới trước mặt Long Trần, mỉm cười nói, Cách Trương.